Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 993, Lão Gia Hỏa. Giản Hân Du quay đầu thấy được nàng kia lập tức nhăn lại đầu. Rất không nhịn được nói, Gia Hồng ngươi là thuộc con ruồi sao? Như thế nào chỗ nào ăn cơm liền chỗ nào có ngươi? Này lời nói được Mễ Tử Hiên một cái nhịn không được, phốc, một tiếng bật cười. Hắn vẫn cho là Giản Hân Du là cái rất thẹn thùng con gái ngoan ngoãn. Nhưng không nghĩ tới cũng là miệng lưỡi bén nhọn không chịu thua thiệt chủ. Một câu tức giận đến Gia Hồng là thay đổi nhan biến sắc. Gia Hồng bên người cùng cái lão nam nhân, Mễ Tử Hiên dùng bờ mông nghĩ cũng biết chắc là cha nuôi các loại. Đầu năm nay cha nuôi đều nhanh thành nghĩa xấu. Phạm Thiết Hào vừa nhìn thấy Giản Hân Du chính là nhãn tình sáng lên. Đang nhìn bên người Gia Hồng lập tức là vẻ mặt ghét bỏ. Hắn loại số tiền này nhiều tiện không biết xài như thế nào, chủ nữ nhân bên cạnh tự nhiên ít không. Giám định và thưởng thức mỹ nữ bổn sự vẫn có. Liếc thấy Giản Hân Du là cực phẩm trong cực phẩm. Mà bên cạnh mình nói khó nghe chính là một cái trả thù lao đều có thể thượng người đàn bà dâm đáng. Luận tướng mạo, dáng người, khí chất Gia Hồng là hoàn toàn không có biện pháp cùng Tăng Lương Nguyệt bì. Phạm Thiết Hào lập tức động hoa tốn tâm tư. Quét mắt một vòng Giản Hân Du bên người Mễ Tử Hiên lập tức là không mảnh bĩu môi. Tại hắn trong ấn tượng tỉnh thành quan to hiển quý. Hào phú đại thiếu bên trong căn bản không có Mễ Tử Hiên như vậy số một người. 89/10 chính là cái tiểu bạch kiểm. Cũng không biết đi cái gì vận. Thậm chí có Giản Hân Du loại này cấp bậc mỹ nữ đương bạn gái hắn. Phạm Thiết Hào là 180 cái không nhìn chúng Mễ Tử Hiên. Nhưng vì tại Giản Hân Du trước mặt biểu hiện ra phong độ. Còn là cười mỉm nói. Tiểu Hồng bằng hữu của ngươi a, không giới thiệu cho ta nhận thức sao? Ngươi biết ta liền thích kết giao bằng hữu. Gia Hồng cùng Phạm Thiết Hào cùng một chỗ có một đoạn thời gian, liền biết này lão hàng một bụng tâm địa gian dảo. Vừa nhìn thấy Giản Hân Du hồn đều phi, nàng hiện tại cái này hối hận cùng Giản Hân Du đấu khí. Bằng không thì cũng sẽ không khiến lão gia hỏa có cơ hội nhận thức Giản Hân Du. Gia Hồng nội tâm 180 cái không muốn làm cho Phạm Thiết Hào nhận thức Giản Hân Du. Nhưng nàng hiện tại ăn dùng đều là Phạm Thiết Hào xuất. Phòng không tới tay, xe cũng không tới tay. Nếu như ý lão gia hỏa ý, Phạm Thiết Hào cần phải đem nàng đuổi ra khỏi cửa không thể. Vì tiền Gia Hồng cũng chỉ có thể chịu đựng buồn nôn nói. Nàng là ta bạn học thời đại học, kêu Giản Hân Du. Phạm Thiết Hào lập tức tiến lên một bước vươn tay nói. Dên tiểu thư Hào, kẻ hèn này Phạm Thiết Hào. Nhận thức dưới, Giản Hân Du vừa nhìn thấy Phạm Thiết Hào ánh mắt kia liền biết lão gia hỏa này nội. Tâm đánh thẳng chính mình lệch ra chủ ý. Cho nên căn bản cũng không vươn tay. Trực tiếp vươn tay ôm lấy Mễ Tử Hiên cánh tay. Mễ Tử Hiên tiến lên một bước ngăn tại Giản Hân Du trước người nói. Chúng ta không muốn nhận thức các ngươi. Xin cứ tự nhiên. Mễ Tử Hiên này lời nói được xem như khách khí. Nếu không khách khí lời cần phải chỉ lên trước mắt lão già này chóp mũi mắng không thể. Phạm Thiết Hào không nghĩ tới trước mắt tuổi trẻ còn rất vượt qua. Lập tức sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn lấy ra lãnh đạo phái đoàn tới nói. Ngươi cái kia công ty. Mễ Tử Hiên phốc một tiếng bật cười. Nói thẳng, mấy cái ý tứ, hỏi ta là cái kia công ty để cho lão bản của chúng ta cầm ta khai mở. Lời này đang nói chúng Phạm Thiết Hào nội tâm suy nghĩ. Nhưng hắn vẫn không muốn làm cho Giản Hân Du biết. Chau mày nói, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi là cái kia công ty. Lão bản của các ngươi chính là như vậy dạy ngươi đối đãi trưởng lão sao? Mễ Tử Hiên lười cùng hắn nói nhảm nói thẳng. Lão tử đại đường tập đoàn, ta là Mễ Tử Hiên, người yêu dù thế nào liền dù thế nào, khác đặc biệt, sao tự tìm phiền phức, bằng không thì ta đánh ngươi răng rơi đầy đất. Mễ Tử Hiên này vừa nổi đóa, thật sự là cầm Phạm Thiết Hào cho hù sợ, đến cũng không dám ở khiêu khích, sợ Mễ Tử Hiên tuổi trẻ khí thịnh thực đem hắn đánh cái tốt xấu. Nếu xuất hiện như vậy, sự tình hắn người này có thể ném đến nhà bà ngoại. Nhưng cũng không sợ trận này tử không tìm về được. Tiểu tử này không nói mình là đại đường sao? Chính mình vừa vặn cùng đại đường có sinh ý vãng lai. Nhận thức đại đường tập đoàn ngành trưởng phòng, một hồi liền gọi điện thoại cầm Mễ Tử Hiên tên khốn khiếp cho khai mở. Sau đó đang nghĩ biện pháp cầm Giản Hân Du bắt lại. Mễ Tử Hiên nắm Giản Hân Du tay cất bước liền đi vào trong, hoàn toàn đem Phạm Thiết Hào cùng Gia Hồng trên không khí. Gia Hồng ồn ào này vừa ra đến là để cho Giản Hân Du quên lần đầu tiên tới cao đương như vậy nhà. Hàng sản sinh khẩn trương cùng thấp thỏm, sau khi ngồi xuống mới nhớ tới chính mình là tới tỉnh thành xa hoa nhất nhà hàng Tây. Một chút khẩn trương lên, Mễ Tử Hiên hướng kia ngồi xuống. Tư thế yêu nhã tiếp nhận menu dùng tiêu chuẩn nhất tiếng Pháp chọn món ăn. Phục vụ viên nghe xong Mễ Tử Hiên này tiếng Pháp phát âm, tại cộng thêm hắn sở gọi món ăn lập tức biết đây là hành gia. Đừng nghĩ lừa gạt nhân gia, người hội ăn được rất, lập tức không dám lãnh đạm, nhanh chóng hạ xuống tìm đến chủ bếp cùng hắn đến hiểu tiếng Pháp hành gia. Ngàn vạn chớ cùng trước kia lừa gạt nhà giàu mới nổi giống như để cho hắn mấy cái đồ đệ làm. Bằng không thì người nếu ồn ào, có thể đủ bọn họ chịu, xa hoa nhất nhà hàng như thế nào? Nên lừa gạt người còn là đồng dạng lừa gạt. Hội ăn cơm nhiều người, nhưng hiểu được như thế nào phương pháp ăn thức tiệc lớn người lại chẳng phải nhiều. Để cho thủ hạ người làm điểm là được, dù sao bọn họ cũng không hiểu. Liền biết tiền này hoa khẳng định ăn là tốt nhất. Kỳ thật bất quá là chủ bếp mấy cái đồ đệ luyện tập rau mà thôi. Thế nhưng gặp được hành gia chủ bếp phải dám làm như thế. Đây chính là hội nện hắn chiêu bài. Cho nên vừa gặp phải hội ăn tự nhiên sẽ hảo hảo làm. Sẽ không ngu ngốc đến chính mình nện chính mình bát cơm. Giản Hân Du ngơ ngác nhìn xem Mễ Tử Hiên mười phần kinh ngạc nói. Ngươi còn có thể tiếng Pháp? Mễ Tử Hiên rất thúi cay dám nói. Đúng thế, trên thế giới này còn có ngươi lão công sẽ không sao. Giản Hân Du rất là bất đắc dĩ nói. Ngươi ai lão công a? Ta không nhận ra ngươi. Mễ Tử Hiên không muốn tiếp tục cái đề tài này, cười nói sang chuyện khác. Ngươi cùng nữ nhân nào, chuyện gì xảy ra? Giản Hân Du thở dài nói. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Bạn học thời đại học, xem ta xinh đẹp ghen ghét ta, khắp nơi theo ta đối đầu, chán ghét rất, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được nàng. Thật sự là không may. Mễ Tử Hiên nghe xong là liên tục cười khổ. Hắn biết rõ trên cái thế giới này tối bị người hận trừ mỹ nữ chính là đẹp trai. Lớn lên quá tốt cũng là một loại sai. Giản Hân Du lớn lên xinh đẹp như vậy, nếu đến trường thời kỳ không có một người ghen ghét nàng đó mới kêu việc lạ. Mễ Tử Hiên cười nói, vậy nói cho ta một chút ngươi đến trường thời điểm có bao nhiêu người truy đuổi ngươi đi. Giản Hân Du cười gian nói, như thế nào, nghĩ cha hộ khẩu à, đi, truy đuổi chúng ta nhiều đi, liền ngươi như vậy, ta đang mắt cũng không mang nhìn. Mễ Tử Hiên một đám miệng nói, trả lại đăng mắt cũng không mang nhìn, hiện tại ngươi không theo ta ăn cơm, ngươi bây giờ không phải là bạn gái của ta, vốn nghĩ đến ngươi là một rất trung thực nhu thuận nữ hài. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Giản Hân Du nhìn Mễ Tử Hiên không nói, lập tức quệt mồm truy vấn, không có nghĩ đến cái gì. Mễ Tử Hiên tiếp cận đi qua nhỏ giọng cười xấu xa nói. Không nghĩ tới ngươi cũng là nữ lưu manh. Giản Hân Du nghe xong tức giận đến đánh xuống Mễ Tử Hiên đầu nói. Ngươi tài nữ lưu manh. Bên ngoài Phạm Thiết Hào lấy điện thoại cầm tay ra đánh cho đại đường tập đoàn hành chính trưởng phòng chim non phong. Điện thoại một trận Phạm Thiết Hào cũng có chút không khách khí nói. Chim non luôn công ty của các ngươi, người chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy ta không theo ta vấn an cũng không tính, chả lại muốn động thủ đánh ta. Thật không biết quý công ty rốt cuộc là như thế nào thông báo tuyển dụng công nhân. Luân trả đũa, đổi trắng thay đen bổn sự Phạm Thiết Hào nói thứ hai. Liền không ai dám nói đệ nhất. Chim non Phong lập tức là sững sờ, kinh ngạc nói, có việc này, Phạm Tổng đến cùng chuyện gì xảy ra? Phạm Thiết không khách khí chút nào nói, chuyện gì xảy ra? Hừ, ta còn muốn hỏi ngươi vậy, công ty của các ngươi cái kia công nhân kêu Mễ Tử Hiên. Việc này các ngươi nhìn xem xử lý, bằng không thì chúng ta này sinh ý ta xem cũng khác làm. Nói đến đây Phạm Thiết Hào trực tiếp tắt điện thoại, cười lạnh nói, tê liệt theo ta đấu, ta làm cho không chết được ngươi. Chim non Phong nghe được Mễ Tử Hiên ba chữ kia cảm giác có chút quen tai, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi tại kia nghe qua. Tại hắn trong ấn tượng hắn ngành cũng không có kêu Mễ Tử Hiên. Chẳng lẽ là khác ngành? Nghĩ vậy chim non Phong cầm lấy máy riêng đánh ra ngoài. Bộ phận nhân sự a, ta là chim non Phong. Cha hạ công ty chúng ta có không có một cái kêu Mễ Tử Hiên công nhân? Có việc gấp, mau chóng cho ta đáp lời. Đại đường lớn như vậy, tập đoàn muốn việc buôn bán nhân tuyển có thể. Không riêng gì Phạm Thiết Hào một người, có là hợp tác đồng bọn. Cùng hắn sinh ý làm được thành làm không thành nói thật chim non Phong là không quan tâm. Một cái tiểu tiểu Phạm Thiết Hào chim non Phong còn là không để vào mắt. Nhưng hắn sở dĩ cha trong tập đoàn có không có một cái kêu Mễ Tử Hiên người. Kỳ thật là vì công ty hình tượng, đại đường lớn như vậy tập đoàn đối với công nhân tố chất yêu cầu là tương đối cao. Nếu quả thật có như vậy cái chẳng những dám mắng Phạm Thiết Hào, trả lại muốn động thủ người, này sẽ sâu sắc ảnh hưởng đại đường hình tượng, là phải tra rõ ràng đến cùng có hay không như vậy người. Còn có như vậy sự tình, xí nghiệp văn hóa, xí nghiệp hình tượng đối với ở hiện tại đại đường tập đoàn mà nói có thể nói so cái gì đều trọng yếu. Cho nên chim non Phong mới sẽ như thế coi trọng chuyện này. Đại đường tập đoàn bộ phận nhân sự hiệu suất rất cao. Không được 10 phút điện thoại liền đánh tới chim non Phong nơi này. Chim non luôn công ty chúng ta không có người này a. Bất quá người này danh tự ta nghe tương đối quen tai. Người xem, chim non Phong thì thào lẩm bẩm, ta cũng cảm giác quen tai, từ cảm giác tại kia đã nghe qua. Nói đến đây chim non Phong đột nhiên sửng sốt, lời cũng không có nói nhanh chóng để điện thoại xuống. Một chiếc điện thoại đánh tới sinh vật bộ phận kỹ thuật vội la lên. Các người bộ phận kỹ thuật lúc trước sinh sản, chính là dùng quả táo còn là lê vì nguyên liệu. Đúng, đúng, lúc trước cung cấp kỹ thuật người có phải hay không kêu Mễ Tử Hiên. Rất nhanh chim non Phong liền, để điện thoại xuống, rốt cuộc biết Mễ Tử Hiên là ai. Trong lúc nhất thời là liên tục cười khổ. Cầm lấy di động cho Tưởng Tình Tư đánh đi qua. Tưởng Tình Tư trả lại tại ngoại địa họp, cũng không có tại tỉnh thành. Đón đến chim non Phong điện thoại nghe hắn sự tình ngọn nguồn nói xong, Tưởng Tình Tư lập tức khó chịu nói, lại đi ra ngoài cho ta gây chuyện. Nói đến đây mới nhớ tới di động trả lại không có treo, nhanh chóng nói, như vậy ngươi qua đi xem một chút tình huống. Việc này ngươi xem xử lý a. Tưởng Tình Tư không có nói làm sao bây giờ. Thế nhưng câu, lại đi ra ngoài cho ta gây chuyện, đã có thể nói rõ hết thảy. Chim non Phong thở dài, cảm thán nói, xem ra Tưởng Tổng cùng vị kia Mễ bác sĩ sự tình thật đúng là thực. Việc này ồn ào, Mễ Tử Hiên tuy không thể nào đi đại đường tập đoàn, có thể hắn thường xuyên đi Tưởng Tình Tư ra a. Trên thế giới này vậy có không lọt gió tường, lại thời gian dài như vậy đi qua. Trong tập đoàn cũng là có không ít về Mễ Tử Hiên cùng Tưởng Tình Tư lời đồn đãi chuyện nhảm. Bạn đang nghe radio.